Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chương 352, nhận thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất khắp nơi đổ sụp, thương khung sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, vạn vật bị tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm phiếm phát lấy cuồn cuộn hào quang màu xanh đen phệ hồn tiên kiếm, đã như lôi đình quạt điện đồng dạng địa cùng Tần Vô Viêm tản ra cuồn cuộn ma sát độc vật chi khí. Trảm tương tư thần chủy đụng vào nhau, tại vùng thế giới này ở giữa, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh kích. Cực lớn khí lãng cấp tốc khuếch tán, hắc vụ thanh quang giao thoa trộn lẫn. Trương Tiểu Phàm Tần Vô Viêm giao chiến giữa không trung y nguyên hóa thành nhất đại đoàn ùn ùn kéo đến mê vụ, căn không thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Mà khi đứng ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi lo lắng Trương Tiểu Phàm an nguy, muốn tiến lên xuất thủ tương trợ lúc, lại bị một tầng cuồn cuộn mà đến sôi trào mãnh liệt khí lãng ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa không trung mê vụ lăn qua lăn lại. Bên trong truyền đến liên tục kêu giết tiếng hét lớn. Hồi lâu sau, bỗng nhiên quát to một tiếng, khói bụi trong nháy mắt tản ra, hiện ra Trương Tiểu Phàm cùng Tần Vô Viêm thân ảnh. Bất quá, giờ phút này hai người rõ ràng rất khó coi. Trương Tiểu Phàm là áo quần rách nát, tóc hỗn loạn, mà Tần Vô Viêm càng là hỏng bét, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn trên cánh tay phải cũng bị Trương Tiểu Phàm đâm một kiếm. Giờ phút này, hắn chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, tựa hồ cũng không có bởi vì bị đâm một kiếm mà tức giận, ngược lại là cảm thấy an lòng, có chút thưởng thức Trương Tiểu Phàm, giống như: "Tiểu Phàm, đánh thắng, quá tốt, ta nói sao, tên mặt trắng nhỏ này, công tử bột, thế nào lại là Tiểu Phàm đối thủ đâu, vừa rồi lo lắng, thật sự là dư thừa." Điền Linh Nhi lái hổ phách chu lăng, hoan hoan hỉ hỉ lăng không bay lên, đứng ở Trương Tiểu Phàm bên người hư không bên trên, đưa tay vì hắn sửa sang lấy rối tung y phục, bây giờ sâu sắc ưa thích chính mình tiểu sư đệ Điền Linh Nhi. Nhưng đối với mặt trắng nhỏ không thế nào quan tâm, ngược lại cũng đi theo Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ chán ghét đứng lên. "Tiểu Phàm, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi chiến đấu, chúng ta thế nhưng là đều không thấy rõ ràng, cũng không biết ngươi là thế nào đánh bại hắn, người này cũng rất mạnh." Lục Tuyết Kỳ cũng tế ra bản thân Thiên Gia Thần Kiếm, lam quang ngang dọc bên trong, nhẹ nhàng người nhẹ nhàng đến Trương Tiểu Phàm bên người, một mặt vẻ hâm mộ nhìn lấy cái gì đều không cần cố kỵ địa cho Trương Tiểu Phàm chỉnh lý y phục. Điền Linh Nhi cùng Điền Linh Nhi khác biệt, Lục Tuyết Kỳ cũng không dám trước mặt người khác cùng Trương Tiểu Phàm biểu hiện quá mức thân mật. Nàng rất sợ Tiểu Trúc Phong Kỳ tha sư tỉ muội giễu cợt. "Kỳ Nhi, Linh Nhi, các người tất cả lui ra, ta có mấy câu muốn nói với Tần Vô Viêm." Trương Tiểu Phàm đẩy ra Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai nữ, đạp trên hư không trực tiếp hướng Tần Vô Viêm bên người đi đến. Mà Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai nữ thì là nhìn nhau liền khéo léo lui qua một bên. Bất quá vẫn như cũ duy trì vẻ cảnh giác, dù sao, Trương Tiểu Phàm an nguy, tại trong lòng các nàng, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều là vô cùng trọng yếu. Các nàng cũng không hy vọng Trương Tiểu Phàm tại tình huống ngoài ý muốn phía dưới thụ thương. Chậm rãi di chuyển lấy cước bộ, Trương Tiểu Phàm một tay cầm phệ hồn tiên kiếm, một tay đem bộ ngực mình trong quần áo kém chút lộ ra xách hay hướng bên trong theo mấy lần. Thần sắc vô cùng phức tạp, đi đến Tần Vô Viêm nằm tại hư không ba bước chỗ dừng lại, lẳng lặng nhìn qua hắn, áp chế xuống trong lòng phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Tần Vô Viêm, mặt trắng nhỏ, ngươi vừa rồi là có ý gì? Đến một kiếm kia, ngươi là có thể tránh thoát qua, vì cái gì không tránh? Mà lại, ngươi hoàn toàn có thể cũng đâm ta một chút, ta có thể cảm giác được. Ngươi chạm tương tư thần chủy phía trên, có ngàn ngàn vạn vạn chúng độc vật, chỉ cần một kiếm, liền có thể muốn giết ta. Lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, ngươi làm sao không làm? Chẳng lẽ là xem thường ta Trương Tiểu Phàm sao? Không, Trương Tiểu Phàm, ta không có ý tứ kia. Khụ khụ, Tần Vô Viêm cười khổ một tiếng, ho khan mấy cái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sửa sang một chút mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, ta vừa mới nhìn ra đến, người thanh kiếm này rất lợi hại, tà môn, có thể hấp thu tinh huyết sinh mệnh lực, người công pháp cũng vô cùng lợi hại, tựa hồ là một môn cực kỳ cao minh tu luyện pháp quyết. Chỉ là ngươi bây giờ không có tu luyện tới độ cao cao nhất độ mà thôi. Ta thừa nhận, ta nếu là ở vừa rồi thi triển ra mạnh nhất vạn độc pháp quyết lời nói, liền rất có thể thủ thắng. Bất quá, ngươi chỉ sợ cũng phải chịu lấy nghiêm trọng thương thế, trung thượng bất trị chi kịch độc. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Tóm lại, cứng rắn chúng vào ngươi một kiếm này, kết thúc trận chiến đấu này. Không thật là tốt sao? Ngươi vẫn có rất nhiều chuyện. Ta cũng không muốn quá nhiều địa quấy rầy ngươi. Ai, không nghĩ tới. Ta hiện tại vẫn là không cách nào nắm giữ ưu thế tuyệt đối thu phục ngươi a. Hừ, thu phục ta, liền độc kia vật, ta mới không sợ đâu. Trương Tiểu Phàm hừ lạnh, tiếp tục nói, Tần Vô Viêm, hôm nay chiến đấu dừng ở đây đi. Tóm lại, ta là thắng. Ngươi là bại, hy vọng ngươi có thể tuân thủ giữa chúng ta ước định. Về sau không cần đến phiền ta, ta rất lợi hại đòi hỏi mặt trắng nhỏ. À, cái này đương nhiên, ta Tần Vô Viêm vẫn là luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tần Vô Viêm mỉm cười nói, cắn răng từ trong hư không chậm rãi đứng thẳng lên, đối Trương Tiểu Phàm lo lắng cho mình đổi ý chi ý xem thường. Nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì Tần Vô Viêm, tinh thần nhất động, lại nhẹ giọng hỏi, Trương Tiểu Phàm, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao? Áo, vấn đề riêng gì? Cứ hỏi đi, không có có ngoài ý muốn lời nói, ta hội trả lời. Trương Tiểu Phàm hơi không kiên nhẫn hồi đáp, nhưng trong lòng nghĩ, hừ, mau nói. Ta có thể không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi tên mặt trắng nhỏ này nói vớ nói vẩn. Ta còn có hai cái đại mỹ nhân chờ lấy đâu. Ta nghe nói ngươi là Thảo Miếu Thôn. Vậy ngươi biết mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Tần Vô Viêm mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng không hiểu có một vẻ khẩn trương. Còn nguyên nhân gì, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Mẫu thân của ta cũng họ Tần, giống như ngươi. Gọi Tần Tư Tuyết, Trương Tiểu Phàm ngữ khí trầm thấp hồi đáp, nhưng trong lòng thì nhớ tới chuyện cũ, thần sắc trên mặt cũng ảm đạm xuống. Tuy nhiên khúc mắc sớm đã giải khai, này Thảo Miếu Thôn cả nhà tử vong một chuyện, vẫn là Trương Tiểu Phàm trong lòng vĩnh viễn đau xót. Tần Tư Tuyết, Tần Vô Viêm bỗng nhiên thần sắc vô cùng kích động đứng lên. Liền muốn bước động bước chân tiến lên xem thật kỹ một chút Trương Tiểu Phàm. Đã thấy Trương Tiểu Phàm nguýt hắn một cái, cảnh giác ấn lên phệ hồn tiên kiếm chuôi kiếm, huyền thanh sắc quang mang lại lên, không khỏi nghe xuống bước chân, nhưng thần tình kích động, lại là rõ ràng, không có dài bao nhiêu dừng lại. Tần Vô Viêm lại run rẩy thanh âm hỏi, lệnh tôn phải chăng gọi Trương Thiết Chủ? Lệnh tỷ phải chăng gọi Trương Yên đây? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Trương Tiểu Phàm trầm giọng hỏi, trong đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện, đó là hắn có muốn lên cha mình mẫu thân, cùng mỗi ngày mang theo hắn bốn phía chạy trước chơi xinh đẹp tỷ tỷ. Bọn họ đều đã chết, nhưng Trương Tiểu Phàm thường xuyên sẽ muốn lên bọn họ, hàng đêm tỉnh mộng thân nhân, huyết mạch tương liên tỷ tỷ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.